Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3577, ngươi là vị nào, 10 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến, chính là Tĩnh An Phủ. Từ xa nhìn lại, hư không bên trên, đen kịt một màu, che đậy mặt đất râm mát, phảng phất là một tòa núi lớn, đang bay ngang qua bầu trời. Thiên địa huyền quy, lại tên Sơn Hải huyền quy, ý nghĩa, ngoại trừ thiên hòa biển, không có chỗ, có thể chứa được nó. Quá lớn, thật chính là quá lớn. Làm này thiên địa huyền quy đến Vân Vương Phủ phía trên thời điểm, toàn bộ Vân Vương Phủ tổng bộ, hoàn toàn cũng bị che đậy dâng lên. Gào, cái kia hoàng kim cự long uể oải ngẩng đầu, tràn ngập uy hiếp tính, hướng thiên địa huyền quy gào thét một tiếng. Liền nó cái kia to lớn thân ảnh, tại này thiên địa huyền quy phía dưới, đều giống như một đầu ấu trùng, này dĩ nhiên làm nó khó chịu. Tô Hàn đám người ngước mắt nhìn lại, nhưng thế này thiên địa huyền quy trên bụng, tràn ngập từng khối to lớn mai rùa, mặc dù không giống như là mai rùa như vậy cứng rắn, có thể này mai rùa cho người cảm giác, liền như là không có kẽ hở, vô luận dùng ra bao lớn lực lượng, đều không thể đem hắn phá hư. Hiu hiu hiu hiu, thiên địa huyền quy chậm rãi hướng phía nơi xa mà đi, lại có thân ảnh, từ bên trên nhảy xuống, rơi vào thuộc về Tĩnh An Phủ vị trí bên trên. Lại là Đông Điện Chủ, Ngụy Tích liền đứng cách chỗ không xa, cho Tô Hàn truyền âm nói. Tô huynh, vị này ngươi khẳng định nhận biết a? Tự nhiên. Tô Hàn truyền âm nói, Tĩnh An Phủ Đông Điện Chủ, Huyền Dạ Cổ Thần, ta lại có thể không biết. Chậc chậc, nghe nói các đại phủ vực rất nhiều điện chủ ở giữa, luôn luôn đều không làm sao hợp nhau, lần này tới hai đại phủ vực, rõ ràng đều là Đông Điện Chủ hiện thân, thật có trò hay để nhìn a. Ngụy Thích cười nói, này diễn kịch người, liền là ngươi. Tô Hàn nói, Ngụy Thích lập tức không cười. Tĩnh An Phủ, ngoại trừ Huyền Dạ Cổ Thần cùng những ngự tiền sứ đó, trưởng điện sứ bên ngoài, liền là Viện Lâm Sứ, cùng với Cửu Hồn Quân. Lôi Đình Cổ Thần cùng Huyền Dạ Cổ Thần chào hỏi khách sáo một phiên, liền lần nữa ngồi xuống. Mà Huyền Dạ Cổ Thần nơi đó, thì là tầm mắt chuyển động, cuối cùng rơi vào Tô Hàn trên thân. Người chính là Tô Bát Lưu, hắn mở miệng, nhưng tam đại phủ vực người, đều là sửng sốt một chút. Tô Hàn khóe miệng mà run rẩy, nhưng vẫn là ôm quyền khom người nói. Vãn bối, gặp qua Huyền Dạ Cổ Thần, đứng lên đi. Huyền Dạ Cổ Thần khóe môi mà nhấc lên, Vân Vương Phủ có gì tốt, lại không cho các ngươi phát xuống bổng lộc, như vậy chết keo, lúc trước vì sao không gia nhập ta Tĩnh An Phủ. Cái này, Tô Hàn lộ ra xấu hổ. Huyền Giả, ngươi dạng này cũng có chút quá mức a. Lôi Đình Cổ Thần giả bộ bất mãn nói, đều đã chuyện đã qua, ngươi nhất định phải cho những bọn tiểu bối này áp lực làm cái gì? Ngươi muốn thật nghĩ như thế, vậy bổn điện cũng phải hỏi hỏi các ngươi những viện lâm sứ đó, vì sao không gia nhập ta Vân Vương Phủ? Đương nhiên là bởi vì các ngươi hết sức keo, trước đó không phải đã nói sao? Huyền Giả Cổ Thần nói, ngươi, Lôi Đình Cổ Thần ngữ khí hơi ngưng lại. Duy chỉ có đối với việc này, hắn không có bất kỳ cái gì phản bác chỗ trống. Vân Vương Phủ, ban đầu liền hết sức keo a, nói một chút đi, đến cùng vì cái gì? Ngươi coi trọng Vân Vương Phủ điểm nào nhất? Huyền Giả Cổ Thần vừa nhìn về phía Tô Hàn, thật cần hồi đáp, vãn bối liền là coi trọng Vân Vương Phủ hết sức keo kiệt. Tô Hàn trả lời, ra ngoài dự liệu của mọi người. Ồ, Huyền Giả Cổ Thần ánh mắt híp lại, xin lắng tai nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trên hết sức keo kiệt, đối với bất kỳ người nào đều là công bằng đối đãi. Dưới loại tình huống này, năng lực mạnh người, tự nhiên là trổ hết tài năng. Tô Hàn ngước mắt, nhếch miệng cười một tiếng, mà ta, là thuộc về năng lực mạnh cái kia một loại. Ha ha ha ha, Tô Hàn lời này hạ xuống, Tĩnh An Phủ bên kia Viện Lâm Sứ bên trong, lập tức có một tên nam tử trẻ tuổi, phá lên cười. Nhưng rất nhanh. Tiếng cười của hắn liền hơi ngừng, bởi vì có không ít tầm mắt, đều tại chiều hắn nhìn tới. Nhìn ta làm gì, chẳng lẽ hắn nói không buồn cười sao? Hắn dựa vào cái gì cho rằng, hắn là loại năng lực kia mạnh người? Nam tử trẻ tuổi không phục nói, phản ứng chỉ độn, ở sau lưng hắn, có đại danh phủ trưởng điện sứ vẻ mặt âm trầm, mắng hắn một tiếng. Nam tử trẻ tuổi không hiểu ra sao, cho đến giờ phút này, cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Trên thực tế, Tô Hàn dạng này mở miệng, chẳng những không có tổn thất Vân Vương Phủ mặt mũi, ngược lại còn theo mặt bên, nâng lên Vân Vương Phủ một chút. Vân Vương Phủ hết sức keo kiệt, này được công nhận, có thể cái này cũng có thể nói rõ, Vân Vương Phủ là tuyệt đối công bằng, đối đãi bất luận cái gì người đều là như thế. Có thể mặt khác tam đại phủ vực đâu, chỉ cần cao tầng cho rằng ngươi có tiềm lực, vậy liền sẽ đối với ngươi kiệt lực bồi dưỡng. Ban đầu đều là cùng một điểm bắt đầu, nhưng người khác lại là đi đường tắt, đây đối với những cái kia không có có nhận đến bồi dưỡng người mà nói, là cỡ nào không công bằng. Đương nhiên, những cái kia bị bồi dưỡng người, có lẽ tu vi sẽ nhanh chóng đề cao, nhưng Tô Hàn ngụ ý, vẫn như cũ là nói bọn hắn, bất quá là bình hoa một cái, đẹp mắt khó dùng thôi. Bởi vì bọn hắn đi là đường tắt, từ trên người bọn họ, căn bản là không nhìn thấy năng lực thể hiện. Trái lại Vân Vương Phủ liền không đồng dạng, công bằng đối đãi, người người một dạng, nhưng phàm trổ hết tài năng người, tất cả đều là năng lực mạnh. Còn có một chút, đơn giản nhất, trực tiếp nhất, cũng là thô bạo nhất. Vân Vương Phủ như thế móc, vì sao sẽ còn có nhiều người như vậy gia nhập Vân Vương Phủ? Các ngươi không móc, vì sao không thấy các ngươi người, so Vân Vương Phủ nhiều hơn rất nhiều? Nguyên nhân trong đó, chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Tô Hàn trả lời, có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim. Đã châm chọc mặt khác tam đại phủ vực, lại nâng lên Vân Vương Phủ, càng làm cho cái kia tam đại phủ vực người, trong lòng xuất hiện một cây ngạnh. Đương nhiên, căn này ngạnh sẽ không để cho bọn hắn như thế nào, nhiều lắm là cũng chính là vào lúc này, vẻ mặt có chút khó coi thôi. Lôi đình cổ thần cười tủm tỉm nhìn Tô Hàn, liền luôn luôn băng lãnh Thẩm Thiên Lệ, đều khóe miệng mà hơi hơi nhấc lên một chút. Tô Hàn câu trả lời này, thật chính là thật là làm cho người ta hài lòng a, không hổ là kỳ tài ngút trời, chiến lực vô song thì cũng thôi đi, đầu óc này phản ứng tốc độ, cũng ít có người có thể với tới. Huyền giả cổ thần tựa hồ cũng không vì vậy mà sinh khí. Đa tạ tiền bối khen ngợi, Tô Hàn lần nữa ôm quyền khom người. Tô Bát Lưu, ngươi khoan đắc ý, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là vui quá hóa buồn. Đúng lúc này, trước đó cười to nam tử trẻ tuổi kia, lại là mở miệng quát. Tô Hàn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm nam tử này xem trong chốc lát, cuối cùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói. Ngươi là vị nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, nam tử trẻ tuổi lập tức nổi giận. Tại loại trang diện này phía dưới, hắn thế mà hỏi chính mình là vị nào? Tự mình biết hắn là ai, hắn lại không biết mình, này chẳng phải chứng minh, hắn Tô Bát Lưu danh tiếng, so với chính mình muốn lớn sao? Thậm chí nói lớn chuyện ra, có phải hay không liền chứng minh, Vân Vương Phủ Viện Lâm Sứ danh tiếng, so với hắn Tĩnh Vương Phủ Viện Lâm Sứ danh tiếng muôn lớn. Giờ khắc này hắn, khắc sâu hiểu rõ nói nhiều tất nói hứa đạo lý. Hô, nhẹ nhàng thở phào một cái, nam tử trẻ tuổi vẻ mặt khôi phục bình tĩnh. Hắn nhàn nhạt quét Tô Hàn liếc mắt, hơi lộ ra khinh thường nói. Ta là ai, ngươi sẽ biết, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.